Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, cửu giới đệ nhất gia tộc. Thần Hoàng giới, cái này giới diện rất lớn, viễn còn lại bát đại giới diện, so bài danh đệ nhị ma hoàng giới đều phải lớn hơn gấp đôi. 81 bên trong văn www.381zw, com nơi này thiên địa huyền khí nồng nặc nhất, bên trong động thiên phúc địa nhiều vô cùng, là phụ cận sở hữu giới diện bên trong tốt nhất giới diện. Còn lại giới diện đều là mấy cái gia tộc chia cắt. Thần Hoàng giới lại một mực bị một cái gia tộc chiếm lấy. Cái kia chính là Nhan gia, cửu giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Nhan gia tồn tại đã có 40 vạn năm lịch sử. Cái này 40 vạn năm qua còn lại giới diện kẻ thống trị không đứt chương đổi. Rất nhiều gia tộc quật khởi, rất nhiều gia tộc yên lặng. Còn có rất nhiều gia tộc diệt vong. Nhưng Nhan gia lại một mực tại thần hoàng giới chúa tể. Là cửu giới đệ nhất gia tộc. Hết thảy đều là bởi vì một người. Nhan gia lão tổ, Nhan Thiên Cương. Trong lịch sử cũng không phải là không có người ngấp nghé qua thần hoàng giới. Dù sao đây là tốt nhất giới diện, nơi này có tốt nhất phúc địa, nhiều nhất tài nguyên, đã từng trung hoàng giới cùng địa hoàng giới ma hoàng giới đều đi ra thần cấp cường giả. Mấy cái kia thần cấp cường giả trước khi phi thăng đều đi qua thần hải cảnh. Muốn thay mình gia tộc đem thần hoàng giới cướp đoạt xuống tới. Để cho mình hậu bối đời đời kiếp kiếp vinh quang hưng thịnh. Bất quá kia ba cái thần cấp cường giả đi thần hoàng giới sau cuối cùng đều lặng yên vô tức lui chờ. Về, không có người nào có thể diệt Nhan gia, bởi vì bọn hắn đều không phá nổi thần hoàng thành. Thần hoàng giới ở giữa có một tòa lơ lửng ở giữa không trung cự thành. Tòa thành trì kia là thần hoàng giới trung tâm. Là Nhan gia con em cư trú địa phương. Cái này thành trì tượng trưng cho vinh quang cùng quyền lực. Cũng tượng trưng bền chắc không thể phá được phòng ngự tuyệt đối. Bởi vì tòa thành trì này nhưng thật ra là một kiện thần khí. Vẫn là một kiện phi thường lợi hại thần khí. Là Nhan Thiên Cương đi thần giới vài vạn năm về sau. Trả giá cự đại đại giới. Thậm chí không tiếc cho người ta làm nô vạn năm mới đổi lấy thần vật. Thần khí này được đưa về đến về sau. Nhan gia tựu làm ổn cửu giới đệ nhất gia tộc địa vị. Từ đây vinh dự 40 vạn năm. Đến nay Nhan gia con em đi kim ngục còn không người dám giết. Giờ phút này thần hoàng thành nội lớn nhất Tử Tiêu cung bên trong truyền đến một đạo trầm muộn nổ. Vang! Còn có một đạo nổi giận tiếng hư lạnh, thanh âm này cũng không lớn, chỉ là truyền khắp Tử Tiêu cung phụ cận vài dặm, bất quá việc này cũng rất nhanh truyền khắp cả tòa thần hoàng thành. Một chút ăn chơi thiếu gia nhận được tin tức về sau. Bản tại Hoa Thiên Tửu Địa lập tức thành thật xuống dưới. Tử Tiêu cung bên trong ở chính là Nhan gia tộc vương. Giờ phút này hắn ngay tại nổi giận bên trong. Ai nếu không thức thời chọc giận tới hắn, có lẽ sẽ xui xẻo. Tử Tiêu cung bên trong quỳ xuống một mảnh, đều là Nhan gia cao tầng. Còn có một số phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, Nhan gia tộc vương nổi giận. Toàn bộ người đều thấp thỏm lo âu. Vị này tộc vương tại vị mấy trăm năm, chỉ qua lần hòa, ba lần đều đã chết. Không ít người Nhan gia tộc vương Nhan Chân nhìn một chút cũng bất lão. Trung niên nhân bộ dáng, người mặc trường bào màu tử kim, khí độ uy nghi, cặp kia hàn quang lấp lánh con ngươi để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn ngồi tại cao cao tại thượng hàn băng vương tọa bên trên. Tựa như chúa tể vạn giới đế vương, Nhan Chân liếc nhìn phía dưới một đám cường giả, cực lực trong sự ngột ngạt tâm lửa giận, mở miệng nói, Nhan Viêm chết rồi. Nhan Sát chết rồi, Phương Duệ chết rồi, hiện tại Nhan cô cũng đã chết. Ai có thể nói cho ta, đến cùng đã sinh cái gì sự tình, phía dưới một mảnh lặng ngắt như tờ. Giờ phút này người nào dám ra đây trả lời, nếu là trả lời không tốt, bị Nhan Chân đánh chết làm sao bây giờ? Mấu chốt nhất là ai cũng không biết sinh chuyện gì. Một cái nho nhỏ đấu thiên giới. Nhan Chân ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Hắn lầm bầm lầu bầu. Kia là một cái phi thường nhỏ giới diện. Dùng cái kia giới diện thiên địa huyền khí cùng linh tài linh mạch. Mấy vạn năm cũng khó khăn ra một hai cái hóa thần. A lần này Nhan cô mang theo 100 hóa thần tiến đến, chúng ta Nhan ra đi hóa thần lại toàn bộ chết rồi. Chẳng lẽ cái kia giới diện kết nối lấy ma vực cùng quỷ vực không thành, vẫn là không một người dám đáp lời. Nhan Chân càng tức giận hơn, điểm danh một người hỏi, Nhan Bằng, tình báo sự tình là ngươi phụ trách, ngươi không có tình huống muốn nói cho ta biết sao? Một cái lão giả râu bạc trắng đứng lên, đối Nhan Chân khom mình hành lễ về sau, đáp lời, tại Nhan Viêm chết về sau, ta lập tức phái người đi đấu thiên giới dò xét, mà lại phái hai nhóm, một nhóm theo hỗn độn luyện ngục đi xuống, có lẽ thời gian quá ngắn trước mắt còn không có tin tức hồi báo. Tộc Vương, Ngô gia cùng Lý gia bên kia tin tức xác nhận, Tề Đông Hải Ngô Quảng Đức cùng Lý Lão Tứ Hà Tộc Vương cùng Kim Ngục kia hai cái lão quái hoàn toàn chính xác chết rồi. Trước mắt chết đi hóa thần cũng kém không nhiều, thống kê ra đi gần 110 cái hóa thần, ít nhất chết 70 người trở lên. TT tương đương, đại điện bên trong vang lên từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tề Đông Hải Ngô Quảng Đức cùng Lý gia tộc trưởng chết đi. Nhan cô chết đi, còn có hỗn độn luyện ngục hóa thần đỉnh phong lão quái chiến chết. Nói cách khác đi 10 cái hóa thần đỉnh phong, chỉ còn lại 3 người. Còn lại hóa thần cảnh, hơn 100 người phỏng đoán cẩn thận chết 70 người trở lên. Tất cả mọi người hoài nghi đấu thiên giới không phải bọn hắn nghe nói qua tiểu giới diện, mà là ma vực quỷ vực, bên trong ở không phải người, mà là âm giới sinh vật cùng ác ma. Dù sao nhiều như vậy hóa thần, còn có 10 cái hóa thần đỉnh phong, chiến lực như vậy đủ để đơn giản bình định địa hoàng giới, ma hoàng giới các loại. Chờ, đại giới mặt. Chẳng lẽ là phẩm thần khí nguyên nhân Lục Ly đem món kia phẩm thần khí triệt để luyện hóa? Lợi dụng phẩm thần khí đánh chết Nhan cô bọn hắn, Nhan Chân trong đầu hiển hiện một cái ý niệm. Trong đầu, nếu không căn bản là không có cách giải thích quái dị như vậy tình huống. Tiểu giới diện cơ bản rất khó xuất hiện hóa thần. Điểm này là trăm vạn năm công nhận sự thật. Lục Ly năm đó ở Trung Hoàng giới đạt được Thiên Tà Châu lúc mới là quân hầu cảnh. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, đột phá địa tiên đã xem như tư chất nghịch thiên a. Nhan Chân nghĩ nghĩ đột nhiên hướng bên cạnh hành lang đi đến, đều chưa hề nói một tiếng. Một người theo trong hành lang đi vào đằng sau một tòa trong cung điện. Tiến vào lấy trong cung điện một tòa bên trong cung điện nhỏ. Bên trong cung điện nhỏ này không có cái gì, chỉ có một cái pho tượng. Đây là một cái lão giả pho tượng, ánh mắt tràn đầy cơ trí, đường cong rõ ràng, nhìn một cái tựa như là một cái xưng bá một giới kiêu hùng. Đây là Nhan Thiên Cương pho tượng. Cung điện nhỏ này phía dưới còn có một tòa thần đàn. Không cần phải nói, nơi này có thể liên hệ Nhan Thiên Cương, còn có thể mời Nhan Thiên Cương hàng lâm phân thần. Nhan Chân quỳ trên mặt đất, sau đó đánh ra mấy đạo lưu quang. Sau một lúc lâu, pho tượng khẽ chấn động, sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Một đạo nhàn nhạt thần uy tràn ngập mà đến. Nhan Chân vội vàng cúi người xuống, cung kính nói ra, Nhan Chân bái kiến lão tổ tông. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thanh âm phi thường già nua, lại hùng hậu hữu lực. Nhan Chân vô năng, Thiên Tà Châu sợ là thời gian ngắn không có biện pháp giúp lão tổ tông đoạt lại. Nhan Chân thành thật thật bẩm báo, đem Nhan Sắt, Nhan Viêm, Nhan Cô, Ngô Quảng Đức bọn người chết đi tình huống nói một lần. Sau đó mới thận trọng hỏi, Lão Tổ Tông, có phải hay không là Lục Ly luyện hóa Thiên Tà Châu? Lợi dụng Thiên Tà Châu đánh chết Nhan Cô bọn hắn, không có khả năng. Nhan Thiên Cương nghe được tin tức sau cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Chỉ là kiên định nói ra, Thiên Tà Châu lai lịch cụ thể ta đều không rõ ràng. Chỉ là ngẫu nhiên nghe nói một chút, cái này rất có thể là phẩm thần khí. Nếu như là phẩm thần khí, liền xem như phổ thông thần cảnh đều không thể triệt để luyện hóa. Giống như không phải phẩm thần khí, Lục Ly làm sao có thể lợi dụng Thiên Tà Châu đánh giết Nhan Cô? Ta nhớ được Mộc Nguyên Châu ngay tại Nhan Cô trong tay a, cái này kỳ quái. Nhan Chân trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, sau đó khom người đến, Lão Tổ Tông yên tâm, ta đã phái người đi dò xét, giống như tình huống xác minh về sau, có nắm chắc ta tự mình dẫn người đi đấu thiên giới một chuyến. Tất đem Thiên Tà Châu cướp về, đem Lục Ly tru sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.